Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Tốt. Chúng ta ngâm tắm. 2. Nghe Hàn Kinh Niên thái độ khác thường. Đột nhiên vô cùng rông dài lời nói. Hạ Vãn An, ân, một tiếng. Liền đóng lại cửa phòng tắm. Sau đó nước mắt khắc chế không được đập xuống. Trước kia nàng nằm mơ đều ngóng trông hắn đối nàng tốt. Bây giờ nàng thật là sợ hắn đối nàng tốt, bởi vì hắn đối nàng càng tốt, nàng thì càng khó qua, càng tự trách, càng áy náy. Hạ Vãn An ngâm mình ở trong bồn tắm. Càng nghĩ càng thấy được tâm tượng là bị thứ gì dùng sức xé rách lấy. Kêu gào để nàng không thể thừa nhận đau đớn. Nàng che ngực, đem đầu chôn ở trong tay, tùy ý khóc lên. Nửa giờ sau, Hàn Kinh Niên thấy cửa phòng tắm không nhúc nhích tí nào. Hạ Vãn An không có chút nào từ bên trong ra dấu hiệu. Liền đi đến trước cửa, gõ cửa một cái. An An, bên trong không có động tĩnh. Hàn Kinh Niên bỗng nhiên đẩy cửa ra. Mặc đồ ngủ Hạ Vãn An, đứng tại bồn rửa tay trước, ngay tại thổi tóc. Chắc là máy sấy phần phật thanh âm. Quá ồn, nàng vừa mới không nghe thấy thanh âm của hắn. Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, sau đó nhốt máy sấy. Thế nào? Hàn Kinh Niên đè xuống vừa mới tim nổi lên khẩn trương. Lắc đầu, không có gì, ăn nấu xong, đợi lát nữa lạnh liền ăn không ngon. Hạ Vãn An, a a, hai tiếng. Buông xuống máy sấy, hướng bên ngoài phòng tắm đi tới, nhìn xem nàng còn không có làm tóc. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày, hướng phía trước bước hai bước, ngăn ở trước người nàng, sau đó duỗi ra cánh tay, vòng qua thân thể của nàng cầm máy sấy, đứng tại trước người nàng, một tay ôm lấy mái tóc dài của nàng, một tay cầm máy sấy tinh tế cho nàng sau khi thổi khô. Lúc này mới thả nàng ra ngoài. Hàn Kinh Niên nấu một bát mì trứng gà, vẫn xứng một bát đường đỏ hương trà nước. Hạ Vãn An từ giữa trưa liền không có lại ăn qua đồ vật. Dù vậy, nàng cũng không có chút nào đói cảm giác, nhưng nàng vẫn là đem Hàn Kinh Niên nấu đồ vật cưỡng ép nhét vào trong bụng. Hạ Vãn An ăn xong đồ vật về sau, Hàn Kinh Niên thức thời đem bát đũa cầm đi phòng bếp tẩy. Chờ hắn ra lúc, Hạ Vãn An ngồi ở trên ghế salon, ôm gối đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thần sắc kinh ngạc. Không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Kinh Niên đương nhiên biết Hạ Vãn An đây là có tâm sự. Cho dù nàng ở trước mặt hắn che giấu cực kỳ tốt, hắn nhìn nàng chằm chằm một lát, sau đó liền rót một chén sữa bò nóng, đi đến trước gót chân nàng, uống điểm sữa bò. Chúng ta ngủ đi. Hạ Vãn An quay đầu, hướng về phía hắn hơi cười, tiếp nhận sữa bò chén, phát hiện nhiệt độ phù hợp, liền đưa tới bên miệng một hơi uống hết. Hàn Kinh Niên tiếp đi cái chén trống không về sau, tuyệt không sốt ruột đứng dậy đi rửa ly tử, mà là nhìn chằm chằm nàng tỉ mỉ nhu hòa mặt mày nhìn một lát. Ra tiếng, An An, ngươi tâm tình không tốt. Hạ Vãn An tay run run, không có lên tiếng âm thanh. Hắn có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Quá bình thường, nàng hôm nay khác thường như vậy đem toàn bộ biệt thự quét dọn thành dạng này. Là ai cũng biết nàng đáy lòng có việc. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An không có lên tiếng, lại một lần mở miệng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vãn An giật giật khóe môi, vẫn là không nói chuyện. Hắn đã sớm biết thân thể nàng tình trạng đi, nhưng hắn không có nói cho nàng, là không muốn để cho nàng khổ sở a. Nếu là hắn biết nàng biết được tất cả mọi chuyện chân tướng, nhất định sẽ rất lo lắng nàng a. Hàn Kinh Niên qua nét mặt của Hạ Vãn An bên trong, nhìn ra nàng muốn nói lại thôi. Hắn không có ép hỏi nàng, mà là vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng tóc của nàng. Ngươi không muốn nói, không có quan hệ, nhưng là nếu có một ngày ngươi muốn nói,